Hôm đó tôi và Tiến ăn uống no nê mới lái xe về nhà. Ông Hổ thì tối mới về. Hai cha con họ nói chuyện gì đó với nhau. Tôi biết ý nên cũng về phòng của mình nằm, và nghĩ vài ngày nữa ông Hổ đón mẹ con tôi sang, mà tôi cứ cười mãi. Lúc sau ông Hổ đi vào, trên tay còn cầm ly sữa bầu đưa cho tôi. Ông nói: "Uống đi, ông để tôi tự pha được rồi. Uống đi rồi ngủ sớm. Ngày kia tôi sang đón mẹ cô qua chơi. Nếu được thì bảo bà ấy ở chơi lâu lâu, nhưng nhớ là cô em không được bép xép chuyện cái thai đâu nhé. Nếu không xảy ra phiền phức, tôi không ngại đem trả cô em về nơi sản xuất đâu đấy. Khi đó đừng có trách tại đại hổ này vô tình." "Tôi nhớ rồi, tôi sẽ không nói gì cả. Ông cứ yên tâm đi." "Tốt, uống hết ly sữa này đi, rồi đưa cái ly đây, tôi đem ra luôn." Tôi nghe lời, uống hai hơi hết ly sữa bầu còn ấm. Vị sữa ngọt cùng thương vani thơm lừng, nhưng ngày nào cũng uống hai ly thế này cũng hơi ngán. Uống xong, ông Hổ cầm lấy cái ly đi ra, không quên đóng cửa phòng giúp tôi. Sau đó tôi nằm xuống nhắm mắt lại, từ từ chìm vào giấc ngủ. Trong giấc ngủ, dường như tôi mơ thấy bản thân lạc vào một nơi nào đó tăm tối, mơ hồ, không có chút ánh sáng nào hết. Chỉ có bóng đêm đen kịt phủ lấy đôi mắt của tôi. Nhưng tôi vẫn cảm nhận được hình như có ai đó bên cạnh mình, nằm kế mình, hình như là còn xoa cái bụng bầu của tôi nữa. Đến đó, đầu của tôi như bị mụ mị, ý thức dần chìm sâu vào bóng đen, không biết gì nữa. Hôm sau tôi tỉnh dậy thì trời đã sáng. Tôi đưa tay lên trán, day day nhẹ, cảm nhận đầu hơi lâng lâng, mệt mệt. Chắc thai càng lớn nên càng nhiều triệu chứng mới xuất hiện. Chứ bình thường tôi không bị như thế này. Khi định thần xong, tôi đi đánh răng rửa mặt rồi đi ra ngoài. Vừa bước tới phòng bếp đã chuyển đến mùi thơm nức. Bên bếp, Đức Tiến đang lùi cui nấu nướng gì đó. Tôi ngạc nhiên lắm nên đi tới hỏi: "Cậu đang nấu gì vậy? Sao không để đấy tôi dậy nấu cho?" Cậu ấy quay lại nhoẻn miệng cười: "Không tin vào tay nghề của tôi à?" "Đâu có, tại vì cậu đi làm vất vả, lâu về thì phải nghỉ ngơi, ai lại để vào bếp như thế này. Ba cậu biết là mắng tôi đấy. Mà cậu nấu món gì thơm thế? Đoán xem." Tôi đi tới nhìn thử, nhưng không biết là món gì, tôi mới nhún vai: "Món này lạ quá, tôi không biết rồi. Cậu nói tôi nghe đi." "Là nui xào hải sản." "Nui? Sao cái hình nó lạ vậy? Trước giờ tôi chỉ thấy con nui màu vàng thôi. Sao trong chảo nó lại có đủ hình xoắn như ốc vít thế nhỉ?" "Chưa thấy con nuôi hình dạng này thế này bao giờ à?" "Chưa. Ở siêu thị toàn bán loại này thôi." "À, nhìn đẹp mắt quá, lại còn thơm nữa. Chắc là ăn ngon lắm nhỉ?" "Vậy thì qua bàn đi rồi thưởng thức. Để tôi phụ cậu." "Không cần đâu, cứ qua bàn đi." Tôi không quen không làm mà lại có ăn, nên chủ động đi rót nước. Sau đó đi tìm ông Hổ, mời ông ấy ra ăn sáng. Khi quay lại, trên bàn đã có ba đĩa nui xào thơm lừng. Đức Tiến hất mắt: "Ăn thử đi." "Mời mọi người." Công nhận Tiến nấu ăn rất ngon, mùi vị thơm ngon vừa miệng, tôm thì tươi, thịt ngọt dai. Tôi ăn hạch sạch hết cả đĩa cậu ấy làm ra và gật gù: "Cậu nấu ngon quá. Hôm nào chỉ tôi cách nấu nhé." "Ừ, có dịp tôi lại dạy cho. Chiều nay tôi phải về lại thành phố, nếu không tôi nấu nhiều món ngon cho mà ăn." Có mặt ông Hổ ở đây mà Đức Tiến nói như vậy, tôi sợ ông ấy hiểu lầm. Nhưng ông ấy thản nhiên như không có biểu hiện gì, dặn dò con trai nhớ về nhà thường xuyên, đừng suốt ngày ở trên thành phố. Đức Tiến gật đầu, hai cha con nói chuyện vui vẻ. Trái ngược lại lần trước có sự xuất hiện của cô con sâu, không khí vô cùng căng thẳng. Tôi để hai cha con họ nói chuyện, bản thân thì quét qua cái nhà. Ông Hổ bảo là chỉ quét sơ qua, không cần lau, để đó cho cô em chồng lau. Ông ấy sợ sàn nhà trơn trượt, nguy hiểm. Nhiều lúc tôi nghĩ mãi không ra, tại sao trên đời này có người đàn ông bao dung như ông Hổ nhỉ? Đã nuôi con người khác, lại còn nuôi hết sức tận tình, chăm bắm, không khác gì con ruột. Lạ thật đấy. Chiều đó, Đức Tiến phải lái xe về thành phố để ngày mai kịp đi làm. Ông Hổ biểu tôi soạn ít thức ăn, nhưng Tiến không chịu. Cậu ấy nói trên thành phố không thiếu thứ gì, cứ để đồ ăn ngon lại cho tôi bồi dưỡng, còn hẹn tuần sau lại về. Trước khi lên xe, cậu ấy còn nhìn bụng tôi gần cả phút, sau đó nở ra một nụ cười khó hiểu, mới lên chiếc ô tô của mình mà xuất phát. Đức Tiến tình cảm như vậy, Nếu mà có con, chắc là cưng con lắm. Ai mà đầu thai làm con cậu ấy thì đúng là có phước. Nhưng mà vợ cậu ấy không sinh được, không biết hôn nhân của họ sẽ thế nào. Ông Hổ giữ đúng lời hứa. Hai hôm sau đón mẹ tôi sang chơi. Nhìn mẹ đã gầy, nay lại còn gầy hơn, mà tôi đau lòng bật khóc. Mẹ nói tôi đi rồi, mẹ nhớ tôi nên ngủ không được, thành ra ốm hơn. Tôi hỏi, ba đối xử với mẹ thế nào? Và mấy mẹ con bà lớn nữa, họ có ức hiếp mẹ nhiều không? Mẹ nói ba đối xử với mẹ tốt hơn xưa, quan tâm mẹ, thương mẹ. Còn mẹ con bà lớn thi thoảng cũng giày la, chứ không làm gì quá đáng. Tôi không biết mẹ nói thật không, bởi vì không chứng kiến. Chỉ mong mẹ không vì sợ tôi lo mà nói dối. Lại nói về cái bụng của tôi, tôi nói với mẹ đây là con ông Hổ. Mẹ cũng như bất cứ người mẹ nào trên đời, luôn miệng hỏi han ông Hổ có tốt với tôi không, có bắt nạt tôi không, hỏi tôi có uất ức gì không. Tôi cười, mẹ tôi tuy hơi khờ, nhưng tình yêu của mẹ dành cho con cũng tuyệt vời như những người mẹ khác. Tôi lắc đầu, không có, con không thiệt thòi gì cả. Ông rất tốt với con, thương con lắm. Con không phải làm gì hết. Nhà có cô em họ của ông ấy kiêm luôn giúp việc trong nhà. Con chỉ việc ăn ngủ dưỡng thai thôi. Con gái của mẹ sướng lắm, mẹ đừng lo. Thật hả con? Thật mà mẹ. Mẹ thấy con mập lên không này? Ừ, con phải lên mấy ký quá. Dạ là do ăn ngủ không làm gì nên con lên ký nhiều đấy. Con đang lo không biết tới sinh con còn lên bao nhiêu ký nữa. Chắc là con lăn luôn đấy mẹ. Hai mẹ con tôi nói đủ thứ chuyện trên đời. Đêm thì ngủ cùng với nhau, tâm sự tỉ tê mãi không hết chuyện. Nghe mẹ nói, từ ngày tôi đi lấy chồng, anh Dần cũng xin nghỉ làm, rồi bỏ đi đâu không ai biết. Ông Hổ thật sự rất biết điều. Ông ấy không hề xem thường mẹ tôi, bảo mẹ tôi cứ ở cho lâu. Nhưng mới có mấy ngày thì tên Ngọ đã chạy xe qua đón mẹ tôi về, nói ba tôi ốm, bởi mẹ tôi về chăm sóc. Tôi nhìn bộ dạng của tên Ngọ cũng đoán ra hắn ta làm theo lệnh của bà lớn. Nhưng hắn qua tận đây thì mẹ tôi cũng phải về. Hẹn khi nào có cơ hội lại qua thăm tôi. Hai mẹ con tôi luyến tiếc chia tay nhau trong nước mắt. Cuộc sống của tôi cứ diễn ra như vậy. Ăn no rồi làm mấy chuyện nhẹ nhàng, chủ yếu là ở không. Lâu lâu tiến lại về chơi một hai hôm, nhưng lần nào cũng là về một mình, chứ không có vợ cậu ấy về cùng. Tôi nhớ cái lần mà cậu ấy về, đưa tôi đi nhận kết quả xét nghiệm. Bác sĩ nói là con trai. Cậu ấy sung sướng hỏi lại bác sĩ mấy lần, rồi bác sĩ đã phải khẳng định kết quả chính xác 99%. Nhưng cậu ấy cứ hỏi mãi, là bác sĩ phải nói với tôi, cô coi chồng cô vui mừng chưa kìa, chắc là ham con trai lắm đây. Tôi vội vàng giải thích, cậu ấy không phải là chồng của tôi đâu. Ồ thế á, tôi xin lỗi nhé. Nhưng mà nhìn hai người có nét phu thê lắm đấy. Khi đó Tiến đang chăm chăm nhìn vào kết quả xét nghiệm, nghe bác sĩ nói cũng phải ngẩng lên. Tôi theo quán tính cũng nhìn sang cậu ấy, bốn mắt va vào nhau, tự dưng ngượng ngùng bua lấy, vội vã đánh lạc hướng bằng cách cảm ơn bác sĩ. Giây phút đó tôi không biết người đàn ông này đã góp phần làm thay đổi cả cuộc đời của tôi. Từ lúc biết tôi mang thai con trai, ông Hổ lại càng chăm sóc tôi hơn, còn nói chờ Đức Tiến về chọn cái tên hay đặt cho thằng nhóc. Tôi hỏi ông ấy, sao phải đợi Tiến về ạ? Thì nó học nhiều, biết tên nào hay tên nào đẹp chứ sao. Khi nào Dần sinh, tôi sẽ sang đón má cô, qua đây nuôi dùm. Chị hai tôi khó khăn, sợ có mâu thuẫn. Tôi mừng lắm, cho dù ông Hổ có đối xử với tôi tốt cỡ nào, thì trong lòng tôi vẫn còn một nỗi lo lắng. Vì tới bây giờ, tôi vẫn không hiểu vì sao ông lại tốt với tôi và cái thai như vậy. Nói ông ấy sợ mất mặt ư? Nghe cũng đúng, nhưng cũng chỉ một phần thôi. Vì cái danh dự và bản tính ích kỷ của người đàn ông cũng lớn như nhau. Ông lại còn là một tên giang hồ, thì cái việc tức giận vì cưới nhầm người tôi nghĩ là còn lớn hơn là cái danh dự mà ông ấy nói. Cho nên dù ông ấy tốt với mình, tôi cũng có lo lắng của riêng tôi. Sau bài học bị chính ba ruột mình lừa, tôi đúc kết ra một chân lý. Trên đời này đừng tin ai hết lòng, nhất định phải chừa cho mình một con đường lui, để có bị phản bội cũng đỡ đau lòng. Cuộc sống của tôi cứ vậy mà tiếp diễn. Từ hôm gả tôi đến nay, ba tôi chưa một lần ghé qua đây coi tôi ăn ở thế nào, cũng chẳng một lần gọi điện hỏi thăm tôi sống chết ra sao. Cái lần mẹ qua, khi về chắc cũng nói chuyện tôi có thai, cũng không thấy ba tôi đả động một lời. biết ông ấy thật sự không quan tâm mình nữa. Tôi tự hứa với lòng, từ đây về sau chỉ cần sống tốt với bản thân mình thôi là đủ. Thoát cái nữa, bụng tôi đã to lên rất nhiều, cũng nghe rõ những cử động của con. Ông Hổ giữ đúng lời hứa, từ đó tới nay vẫn ngủ riêng bên phòng khác, cũng chưa lần nào đụng chạm hay nói ý gì với tôi. Hôm nay ông ấy đi làm về, nói là mốt cuối tuần vợ chồng Đức Tiến về chơi, biểu cô em chồng đi chợ chuẩn bị đồ ăn, những món Tiến thích. Tôi đứng trong nhà nghe Nam hỏi ông Hổ, ngoài bộ bàn ghế ngoài sân. Con Chi nó cũng về à anh? Ừ. Cô bĩu môi. Con nó về thì chỉ một hôm thôi lại tót về thành phố ngay. Nó không thích ở đây đâu. Kệ nó, thằng Tiến về là được rồi. Nó về hay không thì kệ. Nhưng em ghét nó. Nó ỉ nhà giàu chảnh chọe bỏ mẹ, ăn cái gì cũng chê ỏng chê eo, trong khi không biết làm một cái gì, lại hỗn hảo mất dạy. Nó cứ khinh khỉnh mặt lên với em ấy, cứ như em là ô xin của nó không bằng. Không vì nể mặt thằng Tiến em tát nó vỡ mồm, thứ mất dạy. Mà anh này, sao anh phải nhân nhượng với nó làm gì? Giết mẹ nó đi cho nó khỏi lòng vòng. Tôi nghe tới đó thì nấp vào cánh cửa mà ôm miệng. Bình thường cô em chồng này vui vẻ hòa đồng lắm, tôi chưa từng nghe những lời chém chém giết giết thế này bao giờ, nên nhất thời hơi sợ. Ngoài kia giọng ông Hồ trả lời. Giết được ta đã giết, mày cũng biết xa thế của nó không vừa mà. Nhưng cũng không thể để nó tắc oai tắc quái mãi được. Đã đéo chửa đẻ được, còn không cho thằng Tiến có con bên ngoài. Sao anh không sắp xếp thành vụ tai nạn hy hữu cho nó chết mẹ nó đi? Lúc đó thằng Tiến cũng rảnh tay rảnh chân, từ từ sẽ đường hoàng có vợ mới. Làm được ta đã làm rồi. Nghe thằng Tiến nói ngoài con Chi thì ba mẹ vợ nó cũng biết chuyện chúng ta nên mới khó xử đấy. Nếu bây giờ ra tay với con Chi thì thế nào ba mẹ nó cũng nghi ngờ. Lỡ vạch trần chuyện chúng ta thì phải làm sao? Nghĩ đến cái độ thái độ của nó em đã khó chịu rồi. À, nó có nói về cái thai con Trúc không? Không nghe thằng Tiến nói, mà theo tao nghĩ nó không nghi ngờ gì đâu. Nó cũng không phải là một đứa thông minh. Mong là vậy, mắc công lại phiền phức. Thêm vào nấu cơm đây, coi con Trúc nó đang làm cái gì. Tôi nghe tắc tới tên của mình thì đi ngược lại, giả vờ vừa ra tới. Cũng may cô ấy không phát hiện gì, hỏi tôi chiều nay muốn ăn gì để cô ấy nấu. Tôi tuy cười nhưng trong lòng đang run rẩy nên cứ nói đại. Ăn nuôi xào hải sản đi. Hả? Nuôi xào hải sản? À, hôm đó Đức Tiến về cậu ấy làm ăn thế ngon quá. Lúc đó ông Hổ từ ngoài đi vào. Ông ấy nói, con Nam không biết làm món đó đâu, đợi thằng Tiến về đó làm cho mà ăn. Chiều nay ăn canh cua, canh chua khá kho tổ đi, có mấy con cá lóc đồng nấu với bông điên điển là đúng bài. Tôi cười cười, dạ món đó cũng ngon, tôi thích lắm. Sau đó tôi vào bếp phụ em chồng nhặt điên điển, còn cô ấy thì đứng bếp. Nhớ đến những lời hai anh em họ nói lúc nãy, tôi vẫn còn rùng mình. Giết người, lấy đi một mạng người, mà sao bọn họ có thể nói dễ dàng như thể giết một con vật vậy? Thản nhiên nói, không hề có cảm giác sợ sệt. Hay là chuyện này đối với bọn họ đã quá quen? Tự dưng tôi nghĩ, nếu như một ngày nào đó tôi lỡ làm gì trái ý họ, họ đối xử với tôi thế nào? Có ra tay như những gì họ vừa trao đổi với nhau hay không? Vì ám ảnh chuyện đó nên chiều hôm ấy tôi ăn qua loa rồi về phòng tắm, lấy cớ buồn ngủ không xem tivi cùng với Nam. Đêm đó tôi gặp ác mộng. Tôi mơ thấy xung quanh mình toàn là máu, một màu đỏ chảy ào ào xuống con sông. Chẳng mấy chốc con sông ấy cũng biến thành con sông máu, đỏ rực và tanh tưởi. Xác chết nằm la liệt ở khắp mọi nơi, chỉ còn một mình tôi sống sót. Tôi sợ quá la lên và cũng giật mình tỉnh mộng. Tôi nhớ có lần nghe bà lớn nói với chị Hoa, khi nằm mơ thấy chết chóc, máu đổ là điểm xấu, chắc chắn sẽ có chuyện không may xảy ra. Bất giác tôi đưa tay xuống bụng của mình. Từ khi có con, việc đầu tiên mà tôi nghĩ đến là con của mình. Mà dù chẳng biết con đến với mình bằng cách nào, ai là người đã cướp mất đời con gái của tôi. Giật mình xong tôi không ngủ lại được nữa, phần vì thai lớn cũng khó ngủ hơn. Chằn trọc như vậy đến sáng thì tôi dậy quét nhà, cô Nam thì phụ trách nấu ăn, làm mấy chuyện nặng nhọc. Loay hoay lại hết một ngày, hôm sau nữa vợ chồng Đức Tiến về tới. Khi họ về tới nơi đã quá trưa, Thủy Chi vừa bước xuống nhà đã nhăn nhó kể lể đường xa vất vả muốn về phòng nghỉ ngơi, còn gọi Đức Tiến vào trong xoa bóp cho cô ấy, khiến cho ông Hổ và Nam đều xa sầm mặt. Đợi hai người họ đi khuất hẳn vào trong, ông Hổ chửi thề: "Còn mẹ đó, ta đã cố gắng vui vẻ niềm nở nhưng nó vẫn muốn gây chuyện." Nam cũng liếc theo: "Em đã nói rồi, con này mất dạy lắm, càng nhún nhường nó càng làm tới. Hay là..." Nói tới đó, ông Hổ quắc mắt nhìn Nam. Ý ông ấy là tôi đang đứng ở đây nên Nam không nói gì nữa, hậm hực đi vào trong bếp. Tôi cũng không dám nói gì, đi vào bếp theo Nam, ngồi gọt trái cây chứ không dám mở miệng nói nửa lời. Cũng phải hơn một tiếng sau, Tiến mới đi xuống nhờ Nam làm cho Thủy Chi ly nước cam. Còn cậu ấy thì quay qua hỏi tôi: "Dì khỏe không?" "Tôi khỏe. Chị không ăn cơm sao? Nam nấu nhiều món ngon lắm đấy." "Cô ấy hơi mệt nên chưa ăn ngay. Cả nhà ăn chưa?" "Chưa, đợi vợ chồng cậu về ăn cùng mà." Đức Tiến nhíu mày: "Sao vậy? Cả dì cũng chưa ăn hả?" Tôi thản nhiên gật đầu, nhưng tự dưng cậu ấy lại cáu: "Sao bầu bí mà không biết đường ăn trước vậy? Lỡ em bé đói rồi thì sao? Cô Nam cũng không nhắc nữa, cứ để nhịn đói như vậy là sao?" Nam ngây người vì bị Tiến mắng, mà tôi thấy cũng có gì đâu mà cậu ấy lại quảo cọ. "Sáng tôi ăn sáng rồi, uống sữa nữa nên cũng không thấy đói. Đợi vợ chồng cậu về ăn chung cho vui." "Người thường khác, bầu bí phải khác chứ. Dì không đói nhưng em bé nó cần dinh dưỡng để phát triển. Cứ nghĩ không đói rồi bỏ ăn là không được đâu." Tôi mắt chữ A mồm chữ O nghe cậu ấy càu nhàu. Khi đó Thủy Chi cũng từ bên trong đi ra từ khi nào. Cô ấy lên tiếng: "Liên quan gì tới anh mà anh nói nhiều vậy?" Đức Tiến cùng tôi quay lại, thấy Thủy Chi đang từng bước đi tới. Cô liếc nhìn cái bụng to của tôi, sau đó lại hướng về hướng chồng mình. Chờ câu trả lời, Đức Tiến đáp: "Đó là em của anh mà, sao lại không liên quan?" "Chỉ là em cùng cha khác mẹ, chứ có phải là ruột thịt với anh đâu. Và lại người ta là mẹ thì người ta tự khắc biết lo cho con mình. Anh đừng có mà nhiều chuyện lo lắng thừa thãi." Ông Hổ từ ngoài đi vào nói: "Sao lại thừa thãi? Trong bụng cây trúc là con của ba, mà con ba chính là em của thằng Tiến. Chúng nó chảy chung một dòng máu, mang cùng một họ, thì quan tâm nhau là chuyện hiển nhiên." Thủy Chi không hề sợ sệt, cô ta nhanh chóng trả lời bằng thái độ kinh kiệu: "Cái gì cũng vừa phải thôi ba, làm quá nó mất hay." Ông Hổ và Thủy Chi nhìn nhau, ánh mắt của ai cũng không nhún nhường. Thấy vậy, Nam đưa cho Thủy Chi ly nước cam để câu chuyện dịu xuống, sau đó hâm nóng thức ăn, dọn cơm ra cả nhà cùng ăn. Mà cái cô vợ của Tiến đúng là khó chiều, lên bàn ăn cứ dùng đũa gẩy gẩy, thật sự là quá mất lịch sự. Đến mức Nam hỏi: "Sao vậy Chi, thức ăn không vừa miệng à?" "Ai nấu món này đây? Món thì nhạt, món thì mặn, không ngon chút nào." Cặp mắt của Nam muốn rớt ra ngoài. Đức Tiến nói: "Anh thấy món nào cũng ngon mà, em ăn đi, đừng kén chọn quá." Chi không chịu, cô ta gắp miếng tôm lên mũi, sau đó nhăn mặt rồi nói: "Anh coi này, con tôm này hôi muốn chết, chắc là cô Nam ghét em nên cho ăn đồ hư ấy mà." "Em nói nhịp gì vậy? Con tôm tươi xanh thế này hư đâu mà hư. Không ăn ấy gì, đưa đây cho anh." Dứt lời, Tiến bỏ con tôm đó vào miệng ăn ngon lành. Nam cũng không vừa mà nói luôn: "Chắc miệng của con có vấn đề đó Chi. Con tôm tươi như vậy mà con chê hôi. Về thành phố đi khám thử coi đi con." Chi lườm Nam muốn cháy má, quăng đũa xuống bàn ăn, nũng nịu Đức Tiến, nói rằng Nam bắt nạt cô ấy. Tôi nhìn thấy gương mặt mệt mỏi của Tiến, chắc hẳn cậu ấy cũng ngán ngẩm với cảnh này. Nhưng vì bảo vệ ba mình mà không thể làm gì cô vợ nắng không ưa, mưa không chịu này. "Cô Nam chỉ nói có vậy thôi, có gì đâu mà em cứ làm quá lên." "Cô ta nói em có vấn đề đấy, anh không nghe sao mà nói em làm quá lên?" "Em không biết đâu. Cô anh bắt nạt em không ở đây nữa. Em phải về lại thành phố. Em mau đứng lên về với em." "Anh Tiến." Thế Tiến vẫn ngồi yên một chỗ, không có dấu hiệu định đứng dậy. Thủy Chi càng làm quá lên. Tôi thấy ông Hổ im du, nhưng con mắt đang nhìn về phía con trai mình, dường như là đang xem con trai sẽ giải quyết tình huống này thế nào. Thủy Chi tiếp tục hò hét, nhất bực đòi quay về thành phố, bởi vì cô ấy cảm thấy ở đây không được tôn trọng. Thậm chí Thủy Chi còn giật lấy đôi đũa trên tay của Tiến, ném xuống mâm cơm. Đôi đũa rời vào tô canh, nước canh bắn vào mặt của ông Hổ. Chi thấy vậy, không những không xin lỗi ba chồng mà cứ tiếp tục kéo tay Đức Tiến đứng dậy cùng cô ta lấy hành lý. Bỗng dưng Tiến hất mạnh tay cô ta ra, quát lớn làm tôi hú hồn theo: "Cô quậy đủ chưa hả?" Tiếng quát của Tiến lớn lắm. Không những tôi giật mình mà cả Thủy Chi cũng không tránh khỏi cảm giác đó. Cô ấy bất giác lùi lại phía sau mấy bước, mấp máy đôi môi đỏ chót. Anh quát em. Qua hơn 10 giây, cô như lấy lại bình tĩnh, lao đến đánh Đức Tiến thùm thụp. Sao anh dám quát tôi? Sao anh dám? Anh vì người nhà anh mà quát tôi. Tôi đánh anh, đánh chết anh này. Vừa mắng chửi, Thủy Chi vừa đánh, vừa cào cấu Đức Tiến không ngừng. Đến độ ông Hồ không thể im lặng được nữa, đập tay xuống bàn cái rầm, cùng giọng nói bực dọc. Đủ rồi đấy. Chi cũng từ từ dừng tay, nhưng miệng vẫn thao thao bất tuyệt không ngừng. Cùng là phụ nữ, mà tôi thấy thái độ của Thủy Chi quá quắt. Lâu lâu mới về nhà chồng mà gây sự đủ chuyện, lại còn trước mặt ba chồng, vừa đánh vừa chửi chồng. Cái này người ta nói là vuốt mặt không nể mũi nè. Ông Hổ lại có thành kiến với cô ấy, mâu thuẫn càng thêm mâu thuẫn. Đức Tiến quát vợ. Em im đi, sao mà lắm lời vậy? Tôi chả làm gì sai cả. Thức ăn không ngon thì tôi bảo là không ngon. Còn anh nữa, anh vì con mụ của anh mà quát tôi. Anh quá đáng lắm. Từ đây về sau tôi không thèm về cái xứ khỉ ho cỏ gáy này nữa. Tôi về nhà của tôi. Nói xong, Thủy Chi đùng đùng về phòng thu dọn quần áo. Rất nhanh cô đã đi ra cùng túi sách của mình và hỏi Đức Tiến. Bây giờ anh có về thành phố với tôi không? Em làm gì vậy? Tôi muốn về nhà của tôi. Tôi không có ở đây. Chi, anh có về không? Em đang mất bình tĩnh đấy. Đức Tiến đứng lên giật lấy túi quần áo, nhưng Chi không buông ra. Cô ta một mực bắt Tiến phải đi về cùng mình. Không thể nào ở đây thêm một giây nào nữa. Xuân Nam điên máu lên nói. Nó vừa về cho ăn được bữa cơm với ba nó, thế mà bắt nó đi về thành phố là sao? Quá đáng vừa thực vừa thôi chứ. Chỉ quát Xuân Nam. Chuyện vợ chồng của tôi không mượn người ngoài xen vào. Ê ê, đừng có láo nha. Ai là người ngoài? Ta là cô của nó. Mày nói người ngoài là sao hả? Thủy Chi cười khinh. Cô họ hay là giúp việc? Nhiều người cứ không biết thân biết phận của mình ấy nhỉ. Cô họ, nhưng mà tháng nào cũng lĩnh lương đều như vắt chanh. Vâng, cô tốt quá cơ. Mày... Nam tức đến đỏ cả mặt mũi. Bên này Đức Tiến cũng bảo Thủy Chi là không được hỗn, nhưng cơ bản là cô ấy không sợ ai cả. Đến cả ông Hồ cũng bị cô ta nhìn bằng ánh mắt thách thức. Cô ta là đang dựa vào bản thân nắm được bí mật ông Hồ vận chuyển ma túy nên lên mặt, kiêu căng ngạo mạn, không coi ai ra gì. Nói về độ ngang bướng, tôi thấy Thủy Chi này còn hơn hẳn chị Hoa, chị Hạnh của tôi mấy bậc. Sao? Bây giờ có về với tôi không hả? Nói rõ cho tôi nghe đi. Mình mới về, ở chơi một hai hôm rồi đi. Em hứa với anh rồi mà. Tôi đã hứa với anh là tôi ở lại. Nhưng nhìn thái độ của anh đi, cả nhà anh nữa, thì đồ muốn ăn tươi nuốt sống tôi đấy. Mà cũng phải thôi, trình độ văn hóa khác nhau thì cư xử cũng khác nhau chứ. Con nói như vậy có đúng không hả ba? Ông Hổ mặt mũi phừng phừng, bàn tay còn cuộn tròn lại. Tôi biết ông ấy đang vô cùng tức giận, nhưng không hiểu sao ông ấy lại nói. Đúng vậy, đúng là so về học vấn thì con Nam không thể so sánh được với con. Cả ba cũng vậy, dì Trúc cũng thế. Nhưng được cái ở đây ai cũng biết sinh con. Mà cái này hình như là con không biết nhỉ. Thủy Chi đang căng mặt lập tức xa sầm, tái mặt nhìn thấy rõ. Ông Hồ không cần mắng chửi, nhưng nói đúng điểm đau của Thủy Chi, thật là cao tay. Thế nhưng chẳng lâu sau, Thủy Chi đã cong môi cười. Dù con không sinh được thì con trai của ba cũng không dám ly hôn với con. Cả đời phải chấp nhận cảnh không có con, trong khi sinh lý rất tốt. Đức Tiến kéo Thủy Chi về phòng, không để cô ta cãi tay đôi với ba mình nữa. Tiếng cô ta la oai oái không muốn ở lại, sau một hồi cũng im bặt. Ngoài này ông Hổ chút cơn giận vào chén cơm trên bàn. Ông ấy ném chén cơm làm nó vỡ tan tành, chửi thề. Mẹ nó, con lại chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Cùng lúc đó tôi thấy ánh mắt của Xuân Nam và ông Hổ nhìn nhau. Tự dưng tôi nhớ đến lời anh em họ nói hôm trước. Có khi nào Thủy Chi sẽ gặp nguy hiểm không? Bữa cơm được Xuân Nam tất bật chuẩn bị để thành ra như vậy, ông Hổ không ăn. Nam cũng lắc đầu ngao ngán. Cái thái độ của cháu dâu nhà giàu nên cũng chả thèm động đũa. Tôi ăn qua loa rồi cũng dọn dẹp mâm cơm thịnh soạn. Trong đầu vẫn còn ám ảnh ánh mắt của Nam và ông Hổ lúc nãy. Nửa lo lắng cho Thủy Chi, cô ta đúng là ngang ngược. Nhưng suy cho cùng, có lẽ cũng một phần áp lực không sinh được con. Mà ông Hổ thì muốn Đức Tiến có con nối dõi, sau nhiều lần cãi vã đã sinh ra mâu thuẫn ba chồng nàng dâu. Lúc dọn dẹp xong xuôi, tôi cố tình đi qua phòng vợ chồng Đức Tiến nghe ngóng thử thì im ru, không có động tĩnh gì, cãi nhau hết. Vừa lúc đó cánh cửa lại mở ra, là Tiến đi ra. Sợ cô ấy phát hiện tôi rình trộm nên nói dối: Thủy Chi sao rồi? Lúc nãy cô ấy không có ăn gì, tôi định hỏi cô ấy có đói không, tôi dọn cơm ra cho cô ấy ăn. Đức Tiến kéo cánh cửa lại, nói Thủy Chi mệt quá nên đã ngủ rồi, khi nào thức ăn sẽ ăn sau. Cậu ấy hỏi tôi: Dì ăn được nhiều không? Tôi ăn như bình thường thôi, nhưng ăn nhiều bữa như cậu nói lần trước. Còn sữa, có uống hàng ngày không? Có, nhưng tôi đổi sang sữa tươi vì nó ít ngán hơn sữa bầu. Bác sĩ nói sữa tươi cũng được mà. Ba tôi đâu? Ở ngoài phòng khách. Cậu cứ ra đó nói chuyện đi, tôi về phòng đây. Đi cẩn thận đấy, chuyện gì cũng phải lấy cái thai làm trọng. Tôi cười, tôi đúng là một người đàn ông chu đáo, quan tâm người khác. Lần nào về cũng hỏi han tôi như vậy, quả cáp chất đầy xe. Có lần này về với vợ, có lẽ cậu ấy ngại vợ nên chỉ mua một vài hộp bánh chứ không lỉnh kỉnh như mọi khi. Đến phòng, cứ nhớ đến ánh mắt của ông Hồ và Xuân Nam, tôi lại rùng mình, cảm giác bất an vô cùng. Cứ có cảm giác sắp có chuyện gì đó diễn ra, tim cũng đồng thời nhói lên đau điếng. Tôi bồn chồn không yên vì lo lắng. Lúc sau đi ra ngoài coi thử, mấy giờ trời đã ngả về chiều, nắng nhẹ gió mát nhưng không thấy cha con Đức Tiến đâu. Nghe Xuân Nam nói hai cha con đi thắp hương cho mẹ Đức Tiến ở gần đó. Nam cũng có công chuyện, cô ấy xách xe chạy đi đâu đó tôi cũng không rõ. Cuối cùng chỉ có một mình tôi ở nhà, cơm nước Xuân Nam cũng chuẩn bị hết. Tôi vào trong làm mấy chuyện lặt vặt thì Chi đi tới. Thủy Chi hỏi: Thế anh Tiến ở đâu không? Tôi đáp: Cậu đi thắp hương cho mẹ rồi. Thắp hương gì giờ này? Tôi cũng không biết, chỉ nghe nói vậy thôi. Mà Chi đói chưa? Tôi nóng thức ăn cho Chi nhé, cũng chiều rồi. Tôi không ăn đâu, toàn ba cái món quỷ gì nuốt không có nổi. Nghe nói nhà Thủy Chi giàu lắm, chắc cô ta sống sung sướng, ăn ngon mặc đẹp quen rồi, nên những món ở quê không hợp khẩu vị. Nè, nghe nói là mới có 18 tuổi hả? Ừ, tôi 18, sắp 19. Còn nhỏ hơn tôi tận mấy tuổi, thêm lấy ông anh, ông già của anh Tiến, cũng ghê gớm thật đấy. Tôi có ngu gì đến đâu thì cũng biết Thủy Chi đang khịa mình và xem thường mình. Mà đến ba chồng cô ta còn khịa, huống hồ gì là tôi, là cái đinh gì gì, nên cũng mặc kệ. Cô ta nhìn vào cái bụng của tôi rồi hỏi: Ông già chồng tôi cũng giỏi nhỉ? Mới cưới mẹ lòi ra được một thằng cu, công nhận già mà còn đú đờn. Không biết mỗi lần ngủ với ông ấy cảm giác của cô thế nào? Sao? Nói tôi nghe coi. Thế tôi không đáp, cô ta cáu gắt: Nè, bộ câm hả? Tôi hỏi mà không trả lời sao? Tôi không thích trả lời. Thủy Chi trợn mắt: Nè nè, mày tưởng mày lấy ba anh Tiến làm má của tao thiệt đấy hả? Mày trả lời tao bằng cái giọng điệu đó. Nói cho mày biết nhá, ông già đó còn phải nể mặt tao nữa nha, còn danh như mày. Cô có ăn có học mà nói kỳ quá. Tôi không nói chuyện với cô nữa. Tôi vịn tay vào bàn đứng dậy thì bị Thủy Chi chụp tay lại: Mày bỏ đi đâu? Bỏ ra? Tao không bỏ đấy. Tôi nói cô bỏ tay tôi ra, tôi đang có thai, không muốn cãi nhau với cô. Bỏ ra tôi còn đi nghỉ. Thủy Chi ngang ngạnh bóp mạnh vào cổ tay của tôi, mặt nghênh ngang thách thức: Tao cứ không bỏ đấy. Tôi có bầu là tao sợ hay sao? Cái thứ ham giàu như mày đi lấy người tuổi bằng cha mình mà không biết nhục. Tôi lấy ai không có liên quan tới cô, cô cũng không cần quản đâu. Bỏ tay tôi ra. Tao cứ thích quản đấy. Tôi hất tay ra, nhưng cô ta bóp chặt quá nên hất mạnh cũng không ra. Tôi bắt đầu bực mình: Cô vô lý thật đấy. Tôi đã không muốn cãi nhau với cô, cô gây sự là sao? Bộ cô không thấy tôi đang có thai hả? Mà cứ nắm tay nắm chân của tôi. Làm ơn bỏ ra giùm đi. Thủy Chi cưng cái mặt của mình lên, không chịu để tôi đi. Tôi dùng một tay còn lại gỡ tay cô ta ra, nhưng cô ta cứ cố tình gây sự, bóp lấy cổ tay của tôi mạnh hơn. Tôi biết bản thân đang bụng to, không thể làm lại cô ta nên la lên: Có ai không? Giúp tôi với. Ông Hổ ơi, cứu tôi. Tao làm gì mày mà mày lại la lên? Mày la lớn lên đi, coi ông già đó làm gì được tao. Thách lão ấy cũng không dám đụng đến cọng lông chân của tao nữa đấy. La đi. Cô bị gì vậy? Tôi có làm gì cô đâu mà cô kiếm chuyện với tôi. Bỏ tôi ra. Tôi có thích gây sự với mày đấy. Ai bảo mày là vợ của lão già khó ưa đó. Khuôn mặt của Thủy Chi bây giờ vô cùng đáng sợ, ánh mắt căm thù, lửa hận phừng phừng. Cô ta đang giận cá chém thớt. Tôi biết sức mình lúc này không làm lại gì cô ta, nên nhỏ nhẹ: cô muốn cái gì thì tìm ông ấy, tôi có biết gì đâu mà cô lại gây hấn với tôi. Nhìn thấy mặt của mày á, ta thấy ghét đấy. Cô... Lúc nãy tôi còn lo lắng cho cô ta bị anh em ông Hồ ra tay, nhưng bây giờ thấy bộ dạng huynh hoang gây hấn của cô ta, tôi không thèm lo nữa, hất cô ta ra. Tôi mặc kệ cô, nhưng tôi đang bụng mang dạ chửa, cô bỏ ra đi, giằng co mãi ngã tôi bây giờ. Lúc ấy chẳng biết cô ta làm sao mà vung tay khiến tôi mất đà ngã nhào xuống đất, cả người đau điếng. Khi đó có tiếng bước chân huỳnh huỵch cùng tiếng la hét của ông Hồ và Đức Tiến. Tôi theo quán tính ôm lấy cái bụng bầu của mình mà la lên: em bé, em bé, có sao không, đau ở đâu không? Tôi trả lời ông Hồ tay vẫn ôm bụng: đau bụng, bụng dưới đau. Trời ơi là trời, mày làm cái gì vậy chi? Tôi không nhìn thấy sắc mặt của cô ta thế nào, chỉ nghe cô ta nói loáng thoáng: tôi có làm gì đâu, nó tự ngã đây chứ. Anh Tiến, anh đứng lên coi anh làm cái gì vậy, nó đã chết đâu. Mà có chết cũng là ba anh lo, chứ anh lo cái gì. Chát. Một âm thanh vang lên. Do ăn đòn nhiều nên vừa nghe là tôi đã biết âm thanh bị đánh. Tôi ngước lên thấy Thủy Chi ôm mặt, còn Đức Tiến mặt đỏ phừng phừng, nghiến răng chỉ tay vào mặt của cô ta: hôm nay gì phải em bé có bệnh hệ nào, tôi không tha cho cô đâu. Nói xong cậu ta bế tôi ra xe, ông Hổ cũng đi theo. Dọc đường hai cha con hỏi tôi thấy sao rồi, còn gọi cho Xuân Nam biểu cô đến bệnh viện. Đến nơi bụng tôi ngày một đau, Đức Tiến bế tôi chạy như bay vào trong khoa cấp cứu, nhưng bác sĩ không cho cậu ấy vào, bảo là người nhà chờ bên ngoài. Tôi nghe cậu ấy nói hình như là nhất định phải đảm bảo mẹ và bé an toàn. Trong là các bác sĩ tiến hành siêu âm và thăm khám cho tôi. Bụng tôi đau lắm, lo lắng hỏi bác sĩ con tôi có bị làm sao không. Bác sĩ nói bị động thai, may mà em bé không sao, nhưng thai phụ phải nằm ở trên giường để theo dõi thêm. Nghe được như vậy tôi mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng cũng tức giận Thủy Chi hết sức quá đáng. Lúc sau bác sĩ đẩy tôi ra, Đức Tiến và ông Hồ cùng Xuân Nam đang đứng ở bên ngoài. Thấy cửa mở, cả ba lao đến hỏi, giọng Đức Tiến lớn nhất, nhanh nhất: sao rồi bác sĩ, em bé có bị làm sao không? Tạm thời thì đã không sao, nhưng không có nghĩa là an toàn. Thai phụ bị tác động mạnh dẫn đến động thai, nên bây giờ phải nhập viện để chúng tôi theo dõi hàng ngày, khi nào thai ổn mới được, bởi vì giai đoạn này sẽ sinh non. Không sao là tốt rồi. Bác sĩ sắp xếp cho tôi phòng tốt nhất, dịch vụ tốt nhất, để đảm bảo mẹ và bé được tốt nhất nhé. Bác sĩ cười: anh chồng tâm lý quá. Thảo nào thai nhi hơi to nhé, không khéo đến lúc sinh là phải 4 cân trở lên đấy. Lời bác sĩ vừa nói thì giọng chuông hoa của Thủy Chi đã vang lên. Nãy giờ cô ta đứng một góc nào đó nên tôi không nhìn thấy. Nói lung tung cái gì vậy? Ai là chồng ai? Đây là chồng của tôi, không phải là chồng của cô ta. Vừa nói, chỉ thoảng tay của Đức Tiến được khẳng định chủ quyền. Bác sĩ cũng ngượng ngùng bảo: tôi xin lỗi, thấy cậu sốt sắng quá nên tôi hiểu lầm. Biết thì hãy nói nhé, đừng có tài lanh. Bác sĩ cúi đầu đi trước, y tá cũng đẩy tôi về phòng riêng. Đằng sau có tiếng hai vợ chồng Đức Tiến, Thủy Chi cãi nhau. Ông Hổ hỏi: thế nào, có đau ở đâu không? Dạ không đau. Mà cô làm cái gì để con Chi nó gây sự vậy? Nó lại bảo cô gây sự với nó là sao? Tôi không có, tôi đang ngồi, cô đi tới móc mỉa tôi này nọ. Tôi không muốn cãi nhau nên đứng dậy bỏ đi, thì cô ấy không cho, cứ khăng khăng là ghét tôi, lại còn xô tôi ngã. Mặt ông Hổ đanh lại: biết ngay mà, cho nó ghét tôi lây sang cô đấy. Con này càng lúc càng quá đáng, không trị nó không được. Nam cũng gật gù, đưa cho tôi ly sữa, vừa nói: đúng đấy anh, cũng may là em bé không sao, chứ không nó tới số rồi. Thứ gì đâu mà không phải con người, đổi mẹ nó về thành phố đi. Vậy nó chả giúp được cái gì để còn gây hỏa, cái thứ quỷ ám. Khi Xuân Nam vừa dứt thì Thủy Chi cũng đi vào, không vừa mà đáp lại gay gắt. Hai bên bắt đầu cãi nhau ầm ĩ trong bệnh viện. Nam thì nói Thủy Chi thất đức nên không có con, còn Chi thì cũng không hiền lành mà chửi lại Nam cũng là dạng không ra gì nên con mới chết yểu. Đôi bên chửi nhau không kiêng nể gì cả, tới khi ông Hổ quát ẩm lên biết thôi. Thôi đi, tao đã chết đâu mà chúng mày không coi tao ra cái gì thế hả? Còn con Chi, mà nói đi, Trúc làm gì mày mà mày dám xô ngã cô ấy? Người ta đang có thai đấy, mắt mày để ở đâu, lương tâm mày để ở đâu? Thủy Chi hừ lạnh. Lương tâm của tôi còn chốt tốt chán, tôi không gieo rắc cái chết cho nhiều người như ai kia. Mày... Tôi làm sao? Tôi nói sai ở chỗ nào? Còn việc vợ ông ngã là do cô ta không biết bảo vệ con mình, không phải tại tôi. Tôi nói, cô nói như vậy không thể cắn dứt lương tâm hay sao? Là cô đẩy tôi ngã mà. Cô nói rằng cô ghét chồng của tôi nên ghét lê cả tôi. Sao cô thất đức vậy chi? Nếu tôi và em bé có mệnh hệ gì thì làm sao? Thì kệ cô, mắc mớ gì tôi. Chi? Giọng Đức Tiến chứa đựng sự giận dữ. Thủy Chi cao mày. Anh nghiến răng với ai? Lúc nãy anh đánh tôi còn chưa tính sổ đâu nhé. Nó là cái thá gì mà anh vì nó mới đánh vợ của mình thế? Anh nói đi. Cô ta điên lên đánh thùm thụp vào ngực của Đức Tiến, gào khóc ầm ĩ, còn nói chúng tôi hùa nhau ức hiếp cô ta. Thật là chưa thấy ai vô lý như cô ta vậy. Lúc đó dường như quá sức chịu đựng của mình, Tiến vung tay tát mạnh Thủy Chi thêm một cái nổ đom đóm. Cái tát mạnh lắm, tới mức Thủy Chi ngã nhào xuống sàn nhà, mép môi chảy ra chút máu đỏ. Cô điên khùng đủ chưa? Cô làm ơn tỉnh táo lại giống con người được không? Chỉ có lẽ quá sốc với hành động của Đức Tiến, khuôn mặt cô ta ngơ ngác, ánh mắt đỏ lên. Anh đánh tôi sao? Tiến cũng có phần lúng túng. Cô về thành phố đi, chúng ta sẽ nói chuyện sau. Chi từ từ ngồi dậy, cô ta lau vết máu đỏ trên miệng mình rồi nói. Từ ngày quen nhau đến khi cưới nhau, anh chưa từng đánh tôi. Nhưng từ khi ba anh cưới con nhỏ này, anh đã hai lần đánh tôi và nhiều lần quát nạt tôi. Anh nói đi, anh có ý gì với nó phải không? Đúng không? Chỉ như con thú bị thương, cô ta gào lên, âm thanh vang vọng cả căn phòng. Em ăn nói lung tung cái gì vậy? Dĩ là vợ của anh, của ba anh đấy. Đi về đi. Tôi không về. Hôm nay anh không nói rõ ràng và chọn lựa giữa tôi và gia đình của anh thì cả nhà anh không xong với tôi đâu. Tôi cho mọi người biết anh có thằng cha buôn ma túy, để coi đồng nghiệp sẽ nhìn anh bằng con mắt thế nào, để coi còn ai nể trọng anh không. Sự nghiệp của anh có được hanh thông như hiện tại không? Tất cả đều không phải nhờ vào mối quan hệ của ba mẹ tôi hay sao? Cái thứ sống nhờ nhà vợ mà không biết điều. Thủy Chi, im đi. Tôi không im, tôi cứ nói đấy. Nói cho cả thiên hạ biết những việc xấu của cha con anh làm. Tôi nói cha anh buôn bán ma túy. Tôi nói anh là cái thứ chó chui gầm chạn sống nhờ nhà vợ mà. Chi còn chưa nói hết câu, Tiến đã xông đến bóp cổ cô ta. Mà ông Hổ hay Xuân Nam thì đứng im một chỗ, không có ý tới giúp. Cô nói cái gì? Cô bảo ai là chó? Dù bị như vậy, nhưng Chi vẫn ngoan cố nói từng chữ. Mày có giỏi thì giết tao đi, nếu không tao báo công an, bắn chết mẹ cha con nhà mày đấy. Thế tình cảnh như vậy, tôi sợ có án mạng nên lên tiếng. Tiến, bình tĩnh lại đi, chết cô ta bây giờ. Đôi tay Đức Tiến từ từ buông lơi. Thủy Chi ho sặc sụa lấy không khí, lườm chúng tôi muốn sớt cả mắt, sau đó đứng lên chạy đi đâu đó. Ông Hổ hất mắt, Đức Tiến miễn cưỡng chạy theo. Tôi lo lắng rụt rè hỏi, có khi nào cô ta báo công an thật không? Nó không dám đâu, đừng lo. Một lúc sau thì Đức Tiến gọi cho ông Hồ, nói là hai bọn họ về lại thành phố. Ông Hồ chỉ hừ một tiếng chứ không nói gì thêm. Nhưng sắc mặt đó tôi nhìn ra là không hề tốt. Chắc là cay cú con dâu giàu lắm. Tôi ở trong viện mấy ngày thì được xuất viện, nhưng trong lòng cứ thấy bất an kiểu gì. Tôi khó chịu mà không biết nguyên nhân vì sao. Đến ngày thứ ba, sau khi về nhà, Đức Tiến và Thủy Chi đột nhiên về mà không báo trước. Tôi và ông Hổ đều giật mình nhìn nhau. Chi tay cầm túi quà và cười nói, hôm nay được nghỉ nên con về thăm ba và dì Trúc. Ôi chao, mặt trời mọc ở đằng Tây hả? Sao cô con sâu quý hóa này lại tốt với đột xuất như vậy chứ? Thế tôi sững sờ, cô ta lại nói, hôm đó lúc nóng giận con lỡ lời, con xin lỗi ba và dì nhé, mong mọi người bỏ qua cho con. Con có mua loại yến thượng hạng, ba và dì tẩm bổ ạ. Tôi và ông Hổ lại nhìn nhau. Bất ngờ đối tiếp bất ngờ, Đức Tiến nói, Đúng đấy ba, đây là loại yến tốt nhất mà đích thân vợ con lựa chọn để biếu ba và dì đấy. Chúng con nói chuyện với nhau, ai cũng có cái đúng cái sai, mong ba và dì thông cảm đừng trách cô ấy. Ông Hổ im lặng nhìn con trai, con dâu gần một phút thì gật đầu biểu họ ngồi xuống ăn cơm luôn. Hôm nay Thủy Chi thực sự thay đổi thái độ, mà bây giờ tự dưng thay đổi như vậy tôi cứ cảm thấy sao sao ấy. Mới đây là còn hùng hổ lắm, sau mới một tuần như biến thành một con người khác, làm tôi hoang mang nhưng không dám nói ra. Chỉ thi thoảng nhìn cô ta đang cười cười nói nói, còn gắp đồ ăn vào chén cho tôi nữa. Chị Trúc sắp sinh rồi, thế đã mua sắm sửa quần áo gì chưa? Cũng mua nhưng mà chưa đủ, đợi một hai ngày nữa Nam rảnh mới đưa tôi đi. Tôi đưa gì đi nhá? Sẵn tiện tôi xin vía may mắn của dì sớm có được đứa con của chúng tôi. Tôi không muốn đi cùng Thủy Chi vì thấy cô ta không đáng tin, nhưng nhất thời không nghĩ được lý do từ chối. May mà lúc đó ông Hổ lên tiếng giúp tôi. Thủy Chi cũng không nói gì, chỉ cười cười ăn cơm tiếp. Ăn xong còn phụ tôi rửa chén nữa chứ. Đúng là kỳ lạ, thai lớn thế này chắc cử động nhiều lắm hả dì? Ừ, nó hay đạp lắm, nhất là ban đêm. Thích nhỉ, cho tôi sờ thử được không? Tôi hơi chần chừ. Sau vụ cô ta đẩy tôi thì tôi luôn dè chừng cô ta lên cơn điên. Cô ta cười, tôi chỉ sờ thôi, dì cứ làm như tôi muốn ăn tươi nuốt sống gì chẳng bằng ý. Tôi và anh Tiến bàn bạc kỹ với nhau rồi, chúng tôi sẽ thuê người mang thai hộ. Mang thai hộ là sao? Nghĩa là muốn người mang thai hộ con của chúng tôi ý. Tôi không hiểu, sao có thể mướn người mang thai? Dĩ học không hiểu là phải, mà ở dưới này việc này cũng không phổ biến. Có nghĩa là chúng tôi sẽ tìm một người có sức khỏe tốt để mang bầu, nhưng đứa bé thì vẫn là con của tôi và anh Tiến. Trứng của tôi, tinh trùng của anh Tiến, chỉ là nhờ cơ thể của người khác để em bé phát triển lớn lên thôi. Hiểu chưa? Tôi hiểu rồi. Tôi có nghe trên TV trước đó, hình như là trong phim cũng có, có điều chưa từng thấy ngoài đời thôi. Ừ, tôi hiểu rồi. Chúc hai người được như ý nhé. Thủy Chi khẽ cười, sau đó thì đi về phòng của mình. Tôi cũng dọn dẹp lại căn bếp rồi đi tắm rửa cho bản thân. Xong xuôi thì ngồi nghỉ một chút. Bụng tôi tự dưng bự lắm rồi, nên cứ đứng lâu hay ngồi lâu là tôi cảm thấy mệt. Lại thêm bụng to, hôm trước siêu âm, trước khi xuất viện, bác sĩ cũng nói em bé to quá, sợ cái đà này phải sinh mổ, nên cô dạy tôi ăn nhiều rau xanh. Nhưng ông Hổ lại kêu kể em bé to mới khỏe, mổ thì mổ, chỉ lo em bé nhỏ suy dinh dưỡng chứ càng to càng tốt. Nghỉ một chút, tôi lại vác cái bụng đi ra ngoài phòng khách, chỉ ngồi đó chứ không nói gì nhiều. Đến 10 giờ thì giải tán để đi ngủ. Vẫn như mọi khi, ông Hổ ngủ ở bên phòng khác, tôi một mình trên cái giường rộng lớn, nhưng cảm thấy khó ngủ ghê gớm, cứ nghiêng bên nọ bên kia. Mãi mới chợp mắt một chút thì trời cũng sáng. Lúc đi ra ngoài, Thủy Chi đã nấu xong bữa sáng. Cô ta nấu món bò bít tết. Đức Tiến có vẻ vui lắm, đôi mắt của ông Hổ cũng dịu đi, ngồi vào bàn ăn thử đồ con dâu làm, gật gù khen ngon. Tôi cũng thấy ngon, ăn xong uống thêm một ly sữa tươi no căng cả bụng. Thủy Chi nhanh nhảu tranh rửa bát, nói là ở đến chiều hôm nay sẽ về lại thành phố, lần này có lẽ là lâu lắm mới xuống được, nên cứ để cô ta làm. Tôi ngồi bên ghế nghe cô ta hỏi, thế đồ ăn tôi làm có ngon không? Ngon lắm. Cô ta cong môi cười, rửa mấy cái chén trên bồn, chốc chốc lại nhìn về phía tôi, nở ra một nụ cười khó hiểu. Tôi phát hiện ra có gì đó không đúng. Bụng tôi bắt đầu đau dâm gian, cả người như sợi bún nhũn nhão, không còn chút sức lực nào cả, ngã từ trên ghế ngã xuống sàn nhà. Cảm nhận được cơn đau nhưng lại không thể ngồi dậy, cứ như bị ai hút hết sức lực. Khi đó Thủy Chi ném cái đĩa xuống sàn nhà cái choang một cái, mảnh sảnh rơi tứ phía. Cô ta cong môi cười ngồi xuống cạnh tôi. Sao? Mày đang đau bụng phải không? Đừng sợ, không chết đâu. Cô đã làm gì? Làm gì á? Tao có làm gì đâu. Tao chỉ cho một lượng lớn thuốc phá thai vào phần ăn của mày thôi. Tôm lấy bụng của mình mà kinh hãi. Thủy Chi cười túm lấy tóc của tôi, kéo ngược ra đằng sau, trợn trừng mắt rất đáng sợ. Mày có biết em bé trong bụng mày là ai không? Hả con ngu kia? Là con thằng Tiến đó, là chồng của tao đấy. Bất ngờ lắm phải không? Không ngờ đúng không? Tôi cả kinh lắp bắp. Cô nói cái gì? Mày bất ngờ cũng phải thôi, tao còn bất ngờ nữa là mày. Ta Tao không ngờ hai cha con chúng nó đã mưu tính với nhau để mày mang thai con của thằng Tiến, thành công biến nó thành con ông hổ, thành công đưa nó vào sổ hộ khẩu nhà mày. Mày thấy chúng nó tính hay không? Quá hay nhỉ. Không để tôi nói một câu, Chi lại tiếp tục nói. Ban đầu tao chỉ thấy lạ, tại sao trước giờ thằng Tiến nó không đồng ý để ba nó cặp với mấy con xoay xoay trẻ trẻ như mày, nhưng lại đồng ý cho ba nó cưới mày. Và khi biết mày có thai, nó mừng như má nó đội mồ sống dậy vậy. Tao đã nghi nghi, nhưng mà do nó diễn quá hay nên tao còn cho rằng tao đang nghi ghen tuông vớ vẩn. Đến cái lần tao đẩy mày ngã thì nó sồn sồn lên, tao còn cảm thấy nó có vấn đề với mày. Tao đã cài tai nghe trộm những lời cha con nó nói với nhau, tao nghe không sót một từ. Nó hỏi ông già nó là mày sao rồi, ăn uống điều độ không, có chuẩn bị hết mọi thứ chưa. Nó quan tâm mẹ con mày ghê lắm. Không thể nào, tôi với cậu ta có làm gì đâu mà tôi có thai được chứ. Cô nói dối. Đó là sự thật. Chúng nó bày mưu kế để qua mặt tao và cả mày đấy con ngu à. Hình như có đoạn chúng nó nhắc đến là cho mày uống thuốc mê sao đấy. Nói chung chính xác là con của thằng Tiến. Từng lời Thủy Chi nói khiến tôi ngã ngửa, nhưng cũng không dám nghĩ nhiều, bởi vì bây giờ bụng tôi chuyển đến những cơn gò, mỗi lúc một dập dồn hơn. Mà bên trên cô ta giật đầu tôi ngược ra sau, tôi lại không còn sức mà chống cự, tay chân lõng thõng, không còn chút sức lực nào. Thế là tôi la lên, giọng ông Hồ gọi và gọi Đức Tiến cứu mình. Thủy Chi cười man dở hơn nữa. Mày gọi rát họng cũng không ai cứu mày đâu. Hai cha con nó bị tao cho thuốc mê vào đồ ăn rồi. Chắc bây giờ đang gục ở đâu đó trong nhà đấy. Mà nói thử xem tao nên làm gì với chúng nó mới hả dạ đây chút. Giết chúng nó, lóc từng miếng thịt chúng nó, hay là cắt kế của thằng Tiến cho chó nó ăn nhở? Gợi ý cho tao đi. Tôi thều thào cầu xin cô ta tha cho tôi, đưa tôi đi bệnh viện. Vì tôi cảm giác thân dưới của mình có thứ chất lỏng chảy ra, bụng đau quằn quại. Thủy Chi bật cười. Cứu mày á? Mày nghĩ sao vậy? Tao bỏ thuốc phá thai cho mày uống thì làm sao mà cứu mày? Cô làm như vậy cô sẽ đi tù đấy. Và lại tôi đâu có cố tình mang thai với chồng cô đâu. Trời ơi, đau quá, tôi đau quá. Tao biết là mày không cố tình, nhưng tao không đồng ý cho thằng Tiến có con với bất kỳ con đàn bà nào trên đời này, ngoại trừ tao, mày có biết không? Cô ta đứng dậy đá mạnh vào bụng của tôi, rồi đi tìm sợi dây thừng cho tôi vào cây cột nhà. Sau đó vào bếp, lấy con dao gọt trái cây đi tìm ông Hổ và Đức Tiến. Còn tôi thì bị những cơn đau bụng tra tấn, thân dưới có thứ nước màu đỏ chảy ra. Mà lúc này mắt tôi cũng mở đi, tai ù đi, cố căng mắt, không để cho mắt nhắm lại, nhưng cuối cùng không chịu nổi, đã ngất đi. Tôi không biết sau đó đã xảy ra những chuyện gì, chỉ biết khi tỉnh lại, bản thân đang nằm ở trên giường xa lạ. Theo phản xạ tự nhiên, tôi vội vàng đưa tay sờ xuống bụng của mình, nhưng cái bụng xẹp lép. Vừa chạm vào là truyền đến cơn đau, rất đau. Tôi tự hỏi con tôi đâu? Vì sao tôi lại ở đây? Đây là đâu? Tôi đã chết rồi hay sao? Không đúng, nếu mà đã chết tôi đâu có cảm giác đau chân thực đến như vậy. Tôi gọi, nhưng vừa mở miệng là bụng dưới lại chuyển đến một cơn đau kéo về. Tôi ráng cắn răng chịu đựng cơn đau mà gọi. Có ai không? Có ai không? Tôi lặp lại mấy lần như vậy thì cánh cửa mới có dấu hiệu chuyển động. Một người áo trắng đi vào và nói. Cô tỉnh rồi à? Thế trong người thế nào rồi? Đây là đâu? Còn chị là ai? Con tôi đâu rồi? Hỏi xong mấy câu đó, bụng tôi lại đau. Người phụ nữ ấy nói, đây là bệnh viện A. Cô được đưa đến trong trạng thái ngất xỉu, da máu vùng kín rất nhiều. May mà tới kịp thời đấy, chỉ bộ một chút nữa thôi là không thể cứu được. Thế còn con tôi đâu? Cô bình tĩnh nghe tôi nói. Vì cô mất máu quá nhiều, trong người lại có một lượng lớn thuốc phá thai, nên đứa bé không thể giữ được. Chia buồn cùng với cô. Chị nói cái gì? Con tôi làm sao? Chúng tôi đã cố gắng hết sức, nhưng có lẽ duyên của bé chỉ tới đây thôi. Cố gắng vượt qua nỗi đau này nhé. Một lần nữa chia buồn cùng với cô và gia đình. Cô ấy nói xong, lồng ngực của tôi đau nhói lên như bị ai cầm mũi tên bắn thẳng vào đó. Như thể ai bịt mồm bịt miệng không cho tôi thở. Và như ai nhỏ vào mắt của tôi dòng nước lớn, khiến nó trào ra như vũ bão. Những giọt nước mắt mặn đắng và đau đến quặn tim gan. Còn tôi đã rời bỏ tôi thật rồi. dù chỉ mới là một bào thai trong bụng, dù chưa từng được ẵm bồng con, nhưng giữa mẹ và con luôn có một sợi dây gắn kết với nhau. Tôi đau đớn, nước mắt cứ như vậy mà trào ra. Chị y tá cũng khuyên tôi đừng quá xúc động vì vừa trải qua ca mổ lấy thai. Nhưng lòng dạ của tôi bây giờ như đứt đoạn, quặn thắt ruột gan. Tôi hỏi con tôi đâu, y tá bảo tôi bình tĩnh vì sức khỏe của tôi hiện giờ đang rất yếu. Tôi làm sao có thể bình tĩnh được đây? Xin y tá cho tôi gặp con mình để biết mặt mũi con ra sao, con có lành lặn hay không, để tôi được ôm con của mình một lần, để cho con cảm nhận được hơi ấm của mẹ. Tôi biết cô đang rất đau lòng, nhưng tôi vẫn phải thông báo thêm một tin nữa. Người thân của cô đã qua đời, một người đang nguy kịch và có thể sẽ không qua khỏi. Cô ấy cố gắng nén nỗi đau để lo chuyện gia đình. Chị nói sao? Người thân của tôi qua đời? Đúng vậy, người qua đời là một người đàn ông trung niên và một người phụ nữ, còn người nguy kịch thì trẻ hơn. Tôi nghe như vậy thì bàng hoàng. Không lẽ người qua đời là ông Hổ, còn người nguy kịch là Đức Tiến hay sao? Chị, ai là người qua đời, tên gì hả chị? Tôi cũng không rõ, bởi vì ở bên khoa khác, chỉ nghe nói như vậy thôi. Người phụ nữ cũng qua đời hả chị? Đúng vậy, hình như là bị đâm chết. Tôi thẫn người, chỉ trong một ngày mà bao nhiêu cú sốc rơi xuống đầu, làm tôi như muốn chết sững. Xung quanh không có một người thân nào, tôi gần như rơi vào hoảng loạn. May sao một lúc sau đó, ba mẹ tôi vào đến. Mẹ ôm lấy tôi. Có mẹ, tôi như có chỗ dựa vào, khóc một trận trên vai của mẹ. Mẹ vuốt vai an ủi tôi. Chỉ có ba là dửng dưng vì thứ ông ấy lo bây giờ là cái chết của ông Hổ và số tài sản của ông ấy để lại. Chúc, tôi cười đến bây giờ, ông ta có mua cho con mảnh đất hay đứng tên cái gì có giá trị không? Đó là câu hỏi của ba tôi, không hề hỏi tôi bị làm sao, bị thương ở đâu, hay là tâm trạng tôi thế nào trước cái chết của chồng, hay hỏi han nguyên nhân câu chuyện, mà chỉ quan tâm đến tài sản. Tôi cười nhạt hỏi lại ông, bảo để làm gì à? Cái con nhỏ này, ông ta chết rồi, con là vợ hợp pháp của ông ấy, dĩ nhiên là phải được thừa hưởng chứ. Ngu quá đi. Đúng rồi, vì con ngu nên mới bị ba và vợ con của ba lừa một vố đau như vậy. Rõ ràng người ông Hổ thích và muốn cưới là chị Hoa, nhưng ba lại không đồng ý mà đẩy sang cho con. Ba cũng thừa biết ông Hổ không phải là dạng làm ăn đàng hoàng gì. Ba mặc kệ sự an nguy của con, tống con như một món hàng trao đổi lợi ích cho ba. Đến khi con cần ba nhất, cầu cứu ba đưa con khỏi cái nơi đó, thì ba dửng dưng không quan tâm đến. Bây giờ con gặp chuyện, ba vào đây cũng chưa một lời hỏi thăm con như thế nào để đi lo tài sản ông ta để lại. Ba nghĩ gì vậy? Hay là ba muốn chiếm tài sản của người ta? Mẹ tôi ngăn lại. Chúc, không được hỗn với ba. Con không hỗn, con đang nói sự thật. Từ nhỏ tới lớn, con đã bị phân biệt đối xử với vợ lớn, con vợ nhỏ. Nhưng con không dám nghĩ ba lại bỏ mặc con, bỏ mặc mạng sống của con như vậy. Ba chỉ quan tâm tới lợi ích của ba thôi. Rất nhiều lần con vô cùng hối hận vì đã đầu thai làm con của ba. Mặt ba tôi đỏ hơn tôm luộc, không ngần ngại tát tôi một cái trong lúc tôi vừa mổ lấy thai như vậy. Cú tát khiến tôi ngã nhào trên giường, từ bụng dưới chuyển đến cơn đau như toét thịt. Nỗi đau thể xác không bằng nỗi đau trong lòng của tôi. Mất dạy. Tao là ba của mày đấy, dám nói với tao như vậy hay sao? Ba thấy mình có xứng làm ba chưa? Hay chỉ xem con như công cụ mua bán? Mày làm con trách nhiệm là phải trả hiếu cho cha mẹ. Ba mẹ đặt đâu thì mày phải ngồi ở đó, không được cãi, hiểu chưa? Tôi cười chua xót, nghe ba nói thêm, làm con thì phải biết nghe lời cha mẹ, đó mới là hiếu đạo. Ba còn nói tôi lấy được ông Hổ là phúc phần ba để lại. Tôi về đó nghiễm nhiên được làm nữ chủ nhân trong căn nhà khang trang. Chẳng may ông Hổ chết, chứ nếu không đời tôi sẽ sang trang mới. Ba còn trách tôi ngu ngốc, vô dụng, khi không giữ được cái thai thì sẽ chia được nhiều tài sản hơn. Tôi cười ra nước mắt, muốn nói cho ba biết mưu mô của cha con ông Hổ, nhưng còn chưa kịp nói thì có công an đi lấy lời khai về sự việc vừa rồi. Thấy công an, ba tôi lấy lý do ra ngoài rồi đi mất hút không quay lại. Công an vừa bắt đầu kêu tôi kể lại toàn bộ sự việc hôm đó, không sót một chi tiết nào. Vừa kể, tôi vừa trả lời những câu hỏi của họ về mối quan hệ của tôi và ông Hổ, tôi và Đức Tiến cũng như Thủy Chi. Tôi hỏi, chú công an, ông Hổ, ông ấy... Ông ta tử vong do mất máu nhiều, vết thương ở ngay tim và rất nhiều chỗ hiểm khác, đã chết trước khi đưa vào bệnh viện. Cậu con trai thì cũng rất đang nguy kịch, mất máu vùng kín vào bụng. Vùng kín? Nạn nhân vừa bị cắt đứt cổ quý, nhiều vết thương ở bụng dẫn đến mất máu, đã được các bác sĩ cứu chữa, nhưng mà tình hình không khả quan lắm. Tôi rùng mình hỏi về Thủy Chi thì chú công an nói cô ta bị đâm nhiều nhát. Theo lời khai của Nam thì sau mấy hôm đi công việc, hôm qua về tới thì thấy Thủy Chi và Đức Tiến giằng co. Người Tiến bê bết máu, Nam lao vào giành con dao. Trong lúc hỗn loạn bị Thủy Chi đâm một nhát, Nam điên lên giành được con dao và đâm Thủy Chi chết tại chỗ. Sau đó mới đưa tôi và Đức Tiến đi cấp cứu. Hiện tại Nam đang bị tạm giam. Từ lâu chúng tôi đã biết chồng cô tham gia vào đường dây buôn bán ma túy, nhưng do đang điều tra kẻ cầm đầu nên chúng tôi chưa bị bắt. Hiện tại ông ta đã chết, những tài sản của ông ấy cũng sẽ niêm phong phục vụ cho điều tra. Cả cô Nam cũng có tham gia vào băng nhóm mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy, cô cũng biết mà, phải không? Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 4 của bộ truyện. Thu Huệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.